Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 161. Khiến cả vùng đất này biến mất, Thái Dương Thần cấm nguyền rủa Cự Long Quy. Trong tin đồn dành riêng cho Thái Dương Thần tọa kỵ, lực lượng mênh mông bao la, ngồi ngay ngắn cùng vạn vật trên, thống lĩnh ngàn ngàn vạn vạn long tộc, là chí cao vô thượng long tộc thủ lĩnh. Vẻn vẹn xuất hiện một cái đầu lâu đã đầy đủ chấn nhiếp nhân tâm. Ở giữa trời cao, cho dù là tại ngoài trăm dặm, cũng có thể thấy màu vàng kia ma pháp trận đang lóng lánh lấy. Trong rừng rậm, nhẫn giả vào giờ khắc này dừng lại, rối rít nhảy lên cây đỉnh quan sát. Bỗng nhiên xuất hiện kim sắc ma pháp trận cùng với quỷ dị kia uy áp, để cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ. Đợi thấy kia ám đầu màu vàng lúc, bọn họ hoàn toàn kinh ngạc ngẩn người ở. Long, trong truyền thuyết đầu rồng đầu lâu. Trời ơi, cái này trận pháp rốt cuộc là cái gì? Lại là ai triệu hoán đi ra? Chẳng lẽ là lục đạo tiên nhân hiển linh? Uchiha Sasuke mang theo Sakura thoát đi đến khu vực an toàn, xác nhận an toàn đều vẫn luôn đang quan sát chiến đấu. Loại này tiền sử chiến đấu có thể làm cho hắn cảm nhận được chính mình lực lượng nhỏ bé, cũng sẽ trở thành hắn tiến tới động lực. Đối mặt hai đại cự thú kia vô cùng vô tận thủy độn nhẫn thuật, kia không thể địch nổi phòng ngự nhẫn thuật, khiến hắn thật sâu si mê. Cuối cùng, kia bỗng nhiên xuất hiện to đại trận pháp, bên trong chỗ truyền đạt năng lượng, kia du dương rồng ngâm, để trong lòng hắn đang run rẩy. Satoshi lão sư, đây là Satoshi lão sư triệu hoán đi ra sao? Hồi tưởng lại Kakashi nói, sâu không lường được, có lẽ đây chính là thực lực sâu không lường được một cái nguyên nhân đi. Lại nghĩ tới chính mình thi xong sau có thể ở dưới tay hắn tiếp nhận huấn luyện, Sasuke liền mặt xuất hiện thỏa mãn cùng kích động biểu tình. Banter cùng Naruto Kui xuất hiện để cho bọn họ hoàn toàn ngây người. Naruto mặc dù phỏng đoán hắn có thông linh thú, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới là loại này tản ra khí tức kinh khủng thông linh thú. Mà Banter, hắn thật sâu hoài nghi, như vậy thông linh thú ở cái thế giới này tồn tại qua sao? Cứ việc hoài nghi khởi nguồn, nhưng nó không nghi ngờ đối phương lực lượng, loại khí tức đó áp chế nó, cơ hồ đều không có bao nhiêu phản kháng ý nghĩ. Satoshi ngẩng đầu nhìn lại, cất giọng nói, "Gri, lúc này không ra, còn đợi khi nào?" Rồng ngâm dừng lại, Gri long mắt thấy Satoshi, bỗng nhiên từ ma pháp trận trong bay ra, thân dài hơn trăm thước, cả người ám kim sắc miếng vảy, sắc bén lóe lên hàn mang long giác, màu đỏ long nhãn, hai cái râu rồng tung bay, tứ chi cường tráng, cho thấy sức bùng nổ lực lượng, hai cánh chấn động, cuồng phong đột ngột, long uy thu liễm, ta chủ nhân, và tình nguyện là ngài ra sức. Có lẽ là quá lâu không có chiến đấu, Kri Jim lời nói tràn đầy chờ mong. Trước mặt con rắn kia cùng chồn là không tệ đối tượng. Satoshi đáp xuống Kri phần lưng, nếu kiêu căng hơn như vậy thì hoàn toàn nói phách lối một lần đi, ta đến giúp đỡ. Banter cất bước tới, Kri thu hồi long uy, tất cả mọi người hoạt động đều khôi phục tự nhiên. Kri cũng không quay đầu lại, nói, không cần. Banter ăn quả đắng, không cần, tốt xấu mình cũng là cóc nhất tộc cường giả, tại sao có thể như vậy coi thường chính mình? Nó khó chịu, có thể lại không thể làm gì. Cái này màu vàng sậm thông linh thú khiến nó cảm thấy áp lực rất lớn, có lẽ sau khi trở về phải hỏi dưới là tình huống gì. Banter, ngươi lui ra đi. Kri có chính mình tự hào, đối phó những này thú vật, hắn sẽ không tìm cầu người khác trợ giúp, đây là đối với hắn làm nhục. Satoshi vào lúc này giải thích một chút, quả thật, Kri là long tộc người mạnh nhất, chí cao vô thượng thủ lĩnh, long tộc, vốn chính là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật, lại làm sao có thể cứ để thú vật đến giúp đỡ chính mình chiến đấu? Muốn cùng hắn kề vai chiến đấu, trừ phi ngươi đạt được long tộc công nhận, dùng thực lực ngươi mà nói chuyện. Banter nghe vậy lui ra, tại trên đầu hắn Naruto cũng không có lắm mồm. Hắn biết, nhất định phải tin tưởng Satoshi đại ca thực lực, phải tin tưởng hắn quyết định. Đối diện Sukaku cùng vạn xà có chút do dự. Vạn xà trước thấy Satoshi chỉ một thân một người còn có chút chiến đấu dũng khí. Hiện tại kia áp chế hoàn toàn lấy chính mình Kree đi ra. Chẳng lẽ mình lại muốn bi thảm? Sukaku, nó rất hoài nghi đối phương là không phải cũng là vĩ thú một trong. Nếu không giống nhau thông linh thú nơi nào có thể cùng mình tương đối. Nhưng là bây giờ những kia vĩ thú mình cũng nhận biết a. Chưa thấy qua lớn lên xấu như vậy nha. Đáng thương, Kree hình tượng tại nó trong suy nghĩ bị định nghĩa là xấu. Kree, đánh nhanh thắng nhanh, khác địa phương còn có chiến đấu. Banter, mang theo Naruto rút lui. Có xa là không rút lui ra khỏi bao xa. Satori lên tiếng, Kree lập tức hành động, vỗ cánh bay cao, bay thẳng đến hơn 1.000 mét trên cao. Trong miệng nói lẩm bẩm, long ngữ ma pháp, long tộc cường đại ma pháp công kích, lực sát thương không cần nói cũng biết. Satoshi cũng hành động, bá thần pháp tắc năng lượng không ngừng chuyển hóa thành chakra, liên tục không ngừng cung cấp lấy. Kree long ngữ ma pháp chuẩn bị một phút thời gian, cái này một phút đối với phía dưới Sukaku cùng với vạn xà mà nói chính là một cái giày vò cảm giác. Không biết đối phương rốt cuộc sẽ lấy cái gì phương thức công kích. Bọn họ lại ở nguyên mà đợi. Mạt Nhật phong bảo, chú ngữ hoàn thành, Kree chân người ma pháp so động lên xuống không chừng. Trên bầu trời bỗng nhiên bị màu lửa đỏ nhuộm đẫm. Vô số đường kính vượt qua 20 mét hỏa cầu từ trên trời hạ xuống. Mang theo màu đỏ cái đuôi đáp xuống trên mặt đất. Âm âm nổ mạnh, vô hạn lôi đình. Lôi thần chi nhận ra khỏi vỏ chỉ hướng thiên không. Hồng hỏa sắc thiên không xen lẫn màu đen cuồn cuộn lôi vân. Trong khoảnh khắc lôi điện hạ xuống, vô số to cỡ miệng chén lôi điện rậm rạp chằng chịt khuynh tiết đi xuống. Hỏa diễm cùng lôi điện công kích. Phía dưới Sukaku tại hỏa diễm đi ra thời điểm liền cho gọi ra vô số cát ngăn cản tại trước người. Mình... Vạn xà đã co người lên núp ở Sukaku sau lưng. Tựa hồ nơi đó mới là an toàn nhất. Kree pháp công kích kéo dài rất lâu. Đây là không khác biệt công kích. Hỏa diễm không ngừng hạ xuống. Rơi trên mặt đất thời điểm trực tiếp nổ ra mấy thước sâu. Đường kính vượt qua 50 mét hố sâu. Sống ở sóng năng lượng tàn phá. Hướng phương xa đi. Trên bầu trời hai loại vô cùng biến hóa. Khiến không chỉ là tại khu rừng rậm này người bên trong kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Konoha bên trong chiến đấu người cũng cảm nhận được. Loại kia không ngừng tàn phá năng lượng từ rừng rậm truyền tới. Trên bầu trời kia màu vàng sậm quái thú. Cùng với trong truyền thuyết vĩ thú. Kinh khủng nhất là thiên không quái thú. Loại kia không ngừng triệu tập hỏa diễm năng lực công kích. Để cho bọn họ rung động thật sâu. Đầu óc đều có điểm không phản ứng kịp. Về tới đây, trên bầu trời lôi vân cùng mây đỏ dần dần tiêu tan. Phía dưới rừng rậm truyền tới màu đen khói dày đặc. Mới vừa rồi tập kích làm cho tất cả mọi người đều không thấy rõ phía dưới tình huống rốt cuộc là thế nào dạng, ngay cả Satoshi chính mình cũng không nhìn thấy. Serinian sở chứng kiến. Đầu đầu cũng có năng lượng tại tứ ngược. Khói dày đặc tiêu tan một chút. Mangekyo Serinian mở ra. Cuối cùng là xem xuống phía dưới tình huống. Sukaku đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là trong hôn mê Gaara. Vạn xà cũng giống vậy biến mất. Không biết là chết hay là chạy đi nơi đâu. Mạt Nhật phong bảo. Vô hạn lôi đình. Đây đều là không thuộc về nhẫn giả lực lượng. Hai cái cường đại ma pháp đồng thời hàng lâm tại trên vùng đất này. Sukaku cùng vạn xà đồng thời biến mất. Đi, chỉ dẫn Gree hướng nó hắn địa phương chạy tới. Nói phách lối, trực tiếp nói phách lối phi hành. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, khói dày đặc hoàn toàn biến mất. Xuất hiện trong rừng rậm nhẫn giả trước mắt là một mảnh hoàn toàn sụp đổ khu vực. Chu vi mấy cây số nơi thần rừng đã hoàn toàn biến mất. Mặt đất xuống phía dưới sụp đổ, nhất cạn địa phương đều đã vượt qua 7-8 mét, sâu nhất địa phương, sâu không thấy đáy, mà ở sụp đổ nơi nó hắn địa phương, rừng rậm cũng biến mất, cây cối hoàn toàn bị năng lượng hóa thành phấn vụn, ảnh hưởng đến rất xa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.